Nhưng ông ta cũng hiểu, nếu ý chí đại đạo không ra tay, thì bộ tộc Côn Hỗn Độn có muốn liều mạng giữ Côn Thương cũng chẳng ích gì, chẳng những không giữ được mà còn tăng thêm thương vong. Hít một hơi thật sâu, ông lão Côn U nhắm mắt lại, trông như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hành động của ông ta lọt vào mắt nhiều người đang có mặt ở đây, khiến họ hoảng hốt. Mẹ nó, ông lão Côn U thật sự muốn từ bỏ Côn Thương ư? Côn Thương lại hoảng hốt, đau khổ, tức giận, trái tim băng giá đến mức không nói thành lời. Thế nên mới nói đó chính là nỗi đau của một quân cờ, Tô Minh thản nhiên nói, anh còn chưa nói hết lời thì đã đứng trước mặt Côn Thương. Rắc, nhanh chóng nắm lấy cổ Côn Thương, sau đó bóp nát cổ hắn. Thần hồn Côn Thương cũng không thể bỏ chạy được. Khoảnh khắc giết chết hắn, khi Côn Thương hoàn toàn chết đi, Tô Minh có thể cảm nhận được mình đã nắm giữ bảo tàng huyết mạch được thêm một phần. Sự yên tĩnh của bảo tàng huyết mạch đã tiêu tan đi phần nào. Hay có thể nói là bảo tàng huyết mạch bị trói buộc, giờ phút này đã không còn sợi dây ràng buộc đó nữa. Cảm giác đó cực kỳ rõ rệt. Bảo tàng huyết mạch lại có sự thay đổi. Lần này chỉ là một thay đổi nhỏ. Đó là sự thay đổi mà Tô Minh không cần phải chìm vào không gian huyết sắc. Bảo tàng huyết mạch chấn động phóng thích nguồn năng lượng khủng bố. Đó là thứ năng lượng mà Tô Minh hoàn toàn không thể hiểu được. Trong ánh mắt đầy bất ngờ vui vẻ, dường như sức mạnh đã đạt tới con số 1.8 tỷ. Tất cả mọi sức mạnh khác trong cơ thể đều có tiến bộ hẳn. Thiên nữ tiền bối đã đoán đúng, chỉ cần đánh chết đại đạo, để khí vận quay về thế giới đại thiên, khả năng nắm giữ của ý chí đại đạo sẽ giảm xuống, tôi sẽ nắm giữ được bảo tàng huyết mạch nhiều hơn. Bù qua sớt lại. Bấy giờ, cuối cùng Tô Minh cũng đã xác định được rồi. Anh với ý chí đại đạo sẽ là đối thủ, 200% sẽ đối đầu nhau. Người chết ta sống, người sống thì ta sẽ chết. Anh Hiên, em muốn rời khỏi đây, đúng lúc này. Quan Khuynh Thành đi tới bên cạnh Tô Minh, khẽ nói, giọng nói có chút quyến luyến. Tô Minh im lặng. Thiên nữ tạo hóa vẫn còn đang nói với Tô Minh, về Quan Khuynh Thành là người mang thần cách hỗn độn thượng phẩm, cùng với tất cả những hậu quả khi cưỡng chế sử dụng thần cách hỗn độn. Sắc mặt Tô Minh hơi khó coi, là đau lòng và một chút áy náy. Theo thiên nữ tạo hóa nói, thì Quan Khuynh Thành vì anh nên mới rước lấy phiền toái ngập trời. Chuyện cô ấy có thần cách hỗn độn thượng phẩm đã bị lộ. Tiếp theo đây, Quan Khuynh Thành sẽ đối mặt với sự đuổi giết của những lão quái vật từ vực hỗn độn ư. Tô Minh nói ngay không hề do dự. Không được, em ở lại bên cạnh anh. Cùng nhau đối mặt. Dù có phải đối mặt với những quái vật đáng sợ của vực hỗn độn. Kể cả phải chết. Đây là trọng trách của một người đàn ông. Anh Tô Minh, anh không cần lo lắng cho sự an toàn của em. Em có một nơi rất an toàn để đi. Quan Khuynh Thành cười nói. Sắc mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn rất xinh đẹp. Tất nhiên là Tô Minh không tin. Nhưng Quan Khuynh Thành lại nói, em có một vị sư tôn đến từ tộc Ma Tuyền. Tô Minh chưa từng nghe thấy tộc Ma Tuyền. Anh vừa định ngăn cản Quan Khuynh Thành thì thiên nữ tạo hóa kinh ngạc nói, tộc Ma Tuyền ư, vậy thì anh để cô ta đi đi. Nếu như sư tôn của cô ta thật sự đến từ tộc Ma Tuyền, vậy thì hiện giờ ở khu vực hỗn độn chắc không có ai dám giết cô ta đâu, thậm chí còn không dám làm cô ta bị thương nữa. Ngược lại, nếu anh giữ cô ta ở bên mình thì khéo còn nguy hiểm hơn đấy. Tộc Ma Tuyền là tộc gì? Tô Minh không hiểu, hỏi. Khu vực hỗn độn chẳng phải là thế giới võ đạo mạnh nhất trong nền văn minh xương sao? Lẽ nào tộc Ma Tuyền còn mạnh hơn cả nền văn minh xương? Tộc Ma Tuyền là tộc rất đặc biệt, không phải là sản vật di truyền của nền văn minh nào cả, ngược lại giống như một người ngao du ở hư không vậy. Có thể tộc Ma Tuyền kỷ nguyên này thì ở nền văn minh xương, nhưng kỷ nguyên sau lại ở một nền văn minh khác, không có nơi xác định. Nhưng tộc Ma Tuyền rất mạnh. Sức mạnh của nó không phải là mạnh bình thường mà rất quái dị, khiến người khác phải kiêng kỵ, có chết cũng không dám dây vào. Tộc Ma Tuyền có thể thông qua ảo giác và giấc mộng xâm chiếm vào tâm ý và tâm cảnh của tu giả võ đạo khiến người đó nảy sinh ra ma ý rồi nhanh chóng chìm vào ma đạo, thậm chí từ đó mất đi cơ hội lục đạo luân hồi và đến đời sau. Cũng chính vì đặc thù như vậy nên không có ai dám dây vào tộc Ma Tuyền cả. Tô Minh nghe thấy vậy thì gật đầu, anh đã nhớ kỹ tộc Ma Tuyền này, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Hình như lai lịch của Quan Khuynh Thành khá phức tạp và khó tưởng tượng. Không chỉ có thần cách hỗn độn thượng phẩm, hơn nữa trực giác nói cho anh biết, ngay cả ý chí đại đạo cũng kiêng kỵ Quan Khuynh Thành. Hiện giờ Quan Khuynh Thành lại có sư tôn là cường giả ở tộc Ma Tuyền nữa. Tô Minh, đừng nghĩ nhiều nữa, việc anh cần làm là biến mình thật mạnh, thật mạnh. Tô Minh gật đầu rồi lấy lại tinh thần. Anh đột nhiên ôm chặt đầu của Quan Khuynh Thành rồi hôn lên trán cô ta một cái, nói, Khuynh Thành, chú ý an toàn nhé. Sắc mặt Quan Khuynh Thành đỏ ửng nhưng lại cảm thấy ngọt ngào. Cô ta lưỡng lự một lát rồi biến mất. Thực lực vẫn chưa đủ. Tô Minh nắm chặt nắm đấm. Thực lực mạnh lên càng nhanh thì càng cảm thấy thời gian cấp bách. Anh càng cảm thấy mình phải mạnh hơn nữa. Tô Minh. tôi có thể mời anh đến Hoàng Triều Bất Tử không? Đúng lúc này, Đạm Đài vô tình đi đến bên cạnh Tô Minh, nói. Tất nhiên là được, Tô Minh không do dự mà gật đầu. Trước đó, mặc dù nhận thức của anh trong huyết sắc không gian, nhưng anh vẫn ngầm biết được những chuyện ở thế giới bên ngoài. Trong lúc nguy hiểm nhất, Đạm Đài vô tình đã tiêu tốn một bảo vật đỉnh cấp, và cũng chắn ở trước mặt Tô Minh. Đây là điều mà anh không thể ngờ tới và cũng đã ghi nhớ trong lòng. Sẽ không làm anh thất vọng đâu. Đợi lúc anh quay về thì có thể đường đường chính chính tiêu diệt tộc Côn Hỗn Độn, và cả học viện Tiên Lạc nữa, giọng nói Đạm Đài vô tình đầy vẻ thần bí. Ồ, Tô Minh ngạc nhiên và cũng có chút mong đợi. Nói thật lòng thì Đạm Đài vô tình cũng khiến anh khó lòng nhìn thấu. Đúng lúc này, đột nhiên Tô Minh ra tay. Anh ngay lập tức khóa chặt Phượng Nguyên đang định bỏ chạy. Thánh nữ tộc Phượng Hoàng. Tôi bảo đảm là sẽ không giết cô dễ dàng như này, tôi sẽ khiến cô cảm nhận nỗi đau sung sướng nhất của nhân gian. Tô Minh nói từng câu từng chữ, sau đó châm kim xuống. Sau đó không bận tâm đến Phượng Nguyên nữa. Kim này thì Phượng Nguyên chắc chắn sẽ chết, hơn nữa quá trình chết cũng đủ dài và đau khổ. Tô Minh thật sự hận Phượng Nguyên thấu xương. Người phụ nữ độc ác này mà chết dễ quá thì không thể xả nỗi hận trong lòng anh. Phượng Nguyên đã sợ đến nỗi mất hồn. Cô ta muốn gào thét, muốn cầu cứu nhưng lúc này cô ta bị khóa chặt, dường như bị rơi xuống vực thẳm, căn bản không thể làm gì được. Ở cách đó không xa, những người ở tộc Phượng Hoàng đều rụt cổ lại, đã sợ đến mức quỳ sụp xuống, tim như vỡ vụn. Có trời mới biết họ sợ Tô Minh đến mức độ nào. Kể cả lúc này nhìn thấy Phượng Nguyên bị Tô Minh giày vò gần chết. Nhưng cũng chả có ai dám lên tiếng, chứ đừng nói đến cứu người. Tộc Côn Hỗn Độn và Học viện Tiên Lạc tạm thời một mình anh, thì chưa thể diệt được nhưng một tộc Phượng Hoàng nhỏ bé thì anh dễ dàng diệt được chăng? Theo ý của anh thì tạm thời cũng chưa động đến tộc Phượng Hoàng. Đạm Đài vô tình tò mò hỏi. Rõ ràng biết sẽ chết nhưng không thể thay đổi được vận mệnh, ngày nào cũng sợ hãi và tuyệt vọng, chẳng phải sẽ tốt hơn là hóa thành cho tàn ngay tức khắc sao? Tô Minh hỏi ngược lại. Đợi họ tận hưởng đủ rồi, tê dại rồi. Đến lúc đó tôi sẽ tự mình ra tay, ban cho họ cái chết nhân từ. Đạm Đài vô tình gật đầu, đôi mắt đẹp có chút khác thường. Cô ta cảm thấy Tô Minh cũng độc ác thật nhưng cô ta vẫn thích. Một lát sau, Tô Minh lấy được một vài nhẫn không gian. Đây tất nhiên là chiến lợi phẩm rồi. Trong đó quan trọng nhất là của Côn Thương và Đế Côn Đằng. Đúng là hỏa trùng ly hỏa hỗn độn. Tô Minh phát hiện ra trong nhẫn không gian của Côn Thương có hỏa trùng đỉnh cấp. Thái U đạo hỏa. Lợi lớn rồi đây, Tô Minh thầm nghĩ. Chỉ cần Thái U đạo hỏa tiến bộ một chút thì có thể giúp ích rất lớn cho mình, giúp mình tăng thêm sức chiến đấu. Một ngày sau, Tô Minh và Đạm Đài vô tình ngồi tu luyện trong tàu con thoi tác chiến. Nói một cách chính xác là họ đang nuốt trọn hỏa trùng ly hỏa hỗn độn. Còn Đạm Đài vô tình thì tò mò thỉnh thoảng lại nhìn sang Tô Minh. Hai ngày sau, Tô Minh mở mắt ra. Có thu hoạch gì không? Đạm Đài vô tình hỏi với vẻ tò mò. Tất nhiên rồi. Đâu chỉ có thu hoạch, mà còn là thu hoạch lớn là đằng khác. Sau khi hoàn toàn nuốt trọn được hỏa trùng ly hỏa hỗn độn, thì Thái U đạo hỏa liền lúc tăng lên cấp bậc bán bộ hỗn độn. Tiến bộ này đâu chỉ là 10 lần. Trên thực tế, nếu như Tô Minh có thể nắm bắt được ly hỏa hỗn độn thì tốt biết mấy. Bởi vì một khi hoàn toàn thành thục, thì ly hỏa hỗn độn sẽ là ngọn lửa ở cấp bậc hỗn độn chính thống. Lúc đó nó còn mạnh hơn Thái U đạo hỏa rất nhiều. Tiếc là ly hỏa hỗn độn không dễ nắm bắt, không có huyết mạch Phượng Hoàng thì gần như không thể nắm bắt được. Chính vì vậy, kể cả ly hỏa hỗn độn mạnh hơn Thái U đạo hỏa rất nhiều, nhưng Tô Minh vẫn chọn dùng Thái U đạo hỏa để nuốt trọn ly hỏa hỗn độn, có thể gọi là khá lãng phí và xa xỉ. Tất nhiên, kết quả cũng không tồi. Thái U đạo hỏa đã biến thành bán bộ Thái U hỗn độn hỏa. Sau này, nếu như có cơ hội nuốt trọn một loại hỗn độn hỏa, thì phải xóa đi cấp bậc bán bộ. Bán bộ Thái U hỗn độn hỏa đối với Tô Minh mà nói có tác dụng quá lớn. Ngọn lửa này ngưng tụ với kiếm ý. Nhưng nếu phủ trên bia huyền diệu thì có thể nâng cao nhiều lần sức tấn công. Ngoài ra còn có thể bao trùm toàn thân để làm phòng ngự đẳng cấp. Hoàng Triều Bất Tử có kho báu vật không? Tô Minh đột nhiên hỏi. Sao? Còn định quét sạch kho báu vật của Hoàng Triều Bất Tử sao? Đạm Đài vô tình cười khanh khách, nói. Tô Minh thất thần. Đúng thật là. Đẹp cũng có nhiều cấp bậc. Vẻ đẹp của Đạm Đài vô tình thuộc kiểu, không cười thì thôi nhưng đã cười thì không ai có thể cưỡng lại được. Kể cả Tô Minh thuộc kiểu kiên định nhưng cũng không kìm chế được. Đúng là đẹp không tì vết. Anh nhìn gì vậy? Đạm Đài vô tình thu lại nụ cười, thản nhiên nói rồi lại khôi phục lại vẻ ban đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh Long Ngục Kiếm bị Đế Côn Đằng hủy hoại rồi, bây giờ trong tay tôi thiếu một thanh kiếm, Tô Minh cười khổ nói. Vì vậy, nếu như Hoàng Triều Bất Tử có kho báu vật thì khi đến Hoàng Triều Bất Tử, phiền cô tặng cho tôi một thanh kiếm. Mặc dù Ma La Kiếm rất mạnh nhưng không phải bất cứ lúc nào cũng dùng được. Tô Minh thật sự cần một thanh kiếm dễ dùng hơn. Được thôi.